kiếp nô lệ, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chap 22 trang, em chờ anh lâu chưa Thiên hớt hải, dạ chưa, thật vui vì anh đã tới, em cứ nghĩ anh cô tới chứ, Trang vui mừng, tất nhiên là anh phải tới rồi, Trang đã muốn gặp mà, thì, dậy giờ mình đi đâu anh, giờ, em muốn đi đâu, em cũng hốc bích nữa, em ít khi đi chơi lắm, Trang đỏ mặt, nhìn em dễ thương ghê, dậy mình tới chỗ lần trước nha. Khu căn cứ bí mật đó. Căn cứ bí mật nào? À anh quên, lần đó đâu có em. Cái chỗ mà anh bắt cóc em rồi xảy ra chuyện ấy ở cũng được. Thấy chỗ đó cũng đẹp đó anh. À chờ chút anh đi lấy xe. Trang cô tin nổi vào mắt mình nữa, anh Thiên thực sự đứng trước mặt Trang, ảnh thực sự đã tới. Giờ thì hai đứa sẽ thực sự đi chơi riêng versus nhau, rồi Trang sẽ tỏ tình versus ảnh. Sau đó ảnh sẽ đồng ý, và hai đứa thực sự thành đôi. Ặc chỉ Miss nghĩ tới thôi là thấy sung sướng rồi. Nghĩ gì mà thần thơ dạy công chúa, lên xe đi Thiên cười. Á ảnh kêu mình là công chúa kìa, rồi quá Trang cười tít mắt rồi phóng lên xe. Thiên chạy chậm rãi, giờ này gió thổi khá mạnh, cậu sợ làm cô bé ngồi sau đóng băng nên cố gắng chạy chậm hết mức có thể chứ cô phóng nhanh vượt ẩu như thường ngày. Anh sao dậy, sao chạy xe ỉu xìu dậy, phóng nhanh lên đi chứ, giờ này là 4:30 tầm này gió to lắm. Chạy xe nhanh lạnh lắm nhóc à, thì anh đang lo em bị lạnh hở, Trang thăm dò. Ừ, ồ thiệt hả, em chỉ hỏi chơi thôi mà, Trang ngạc nhiên vui sướng, tí tới nơi anh nói em nghe cái này, nói gì thì anh nói luôn đi, phải đợi tới nơi cái đã, nói rồi cậu rồ ga phóng thật nhanh. Lát sau khi đã có mặt tại địa điểm hẹn hò Thiên nhanh chóng phóng xuống xe rồi vọt đi đâu đó để cô bé Trang ở lại một mình trên xe. Con bé đang run lên cầm cập vì lạnh. Anh Thiên, anh bỏ đi đâu dậy? Anh nè em vô đây đi. Thiên từ trong khu rừng vọng ra rồi hát lên thật to bài. Tôn thờ một tình yêu hai, Trang lần theo giọng hát mà đi theo sâu vào khu rừng. Bùm, một tiếng nổ làm Trang sững lại. Anh Thiên, anh ở đâu? Em sợ quá, trong này tối quá, Trang ngồi phệt xuống, run rẩy. Bỗng trước mặt Trang rực lên ánh đèn điện. Lạ quá, trong rừng mà có đèn điện sao? Anh Thiên, Trang nghe anh nói nè. Thiên đứng sau lưng Trang từ lúc nào anh? Anh thích em, anh, Trang quay lại sững sờ ánh mắt ngạc nhiên tột cùng. Tất nhiên là em có quyền từ chối, nhưng từ nay anh sẽ theo đuổi em. Anh, nói thật cô, Trang nhíu mày. Sự thật 100, nếu em cô thấy phiền, phiền gì chứ, Trang hét lên rồi ôm chầm lấy Thiên. Trang, em sao dậy? Thiên ngỡ ngàng, mặt nóng ran lên. Anh, em, cũng thích anh, Trang thì thầm bên tai Thiên. Thật cô, vậy mà anh cứ sợ. 100, em thích anh nhiều lắm. Trang càng siết chặt lấy cổ Thiên hơn nữa. Bất giác bàn tay Thiên rời khỏi túi quần rồi từ từ bò lên người Trang. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy eo Trang rồi cũng siết chặt lấy nó. Mặt Trang bỗng đỏ bừng lên khi Thiên ôm mình. Anh, em, đừng nói gì hết. Anh quyết định rồi, dù em có đồng ý hay cô thì cũng phải là bạn gái của anh. Thiên nói nhanh, tất nhiên là em đồng ý rồi. Thì Trang nhón chân lên thơm chụt vào má Thiên rồi quay đi. Thiên hơi bất ngờ vì hành động táo bạo của Trang, nhưng rồi cũng mau chóng kéo tay Trang lại. Mặt của hai đứa giờ chỉ cách nhau khoảng một ly nữa là đụng. Muốn hôn đúng cô, phải làm thế này này. Nói rồi Thiên nhẹ nhàng đặt lên môi Trang một nụ hôn nồng ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị ngọt của hai đôi môi quyện chặt lấy nhau rồi chúng hôn nhau mạnh hơn và nhiệt hơn. Đôi lưỡi của chúng quấn lấy nhau cô rời và chúng bắt đầu đá lưỡi versus nhau. Thấy sao hả nhóc? Thiên cười gian, anh này, chưa chi mà đã lo sàm sợ em rồi. Hốc chơi với anh nữa, hốc chơi cũng phải chơi. Thiên giữ chặt tay Trang, anh kỳ quá, người ta nhìn bây giờ. Trang đỏ mặt. Đâu đâu, người ta nào, chỉ có ruồi versus mũi thôi. Thiên vờ ngó quanh, anh, thì thui hốc sàm sợ em nữa, tha lỗi cho anh nha. Nhà Thiên le lưỡi, hốc đâu, Trang cũng le lưỡi. Sao em lại lè lưỡi ra, bộ muốn anh hôn nữa hả? Anh, thôi được rồi, chết. Thiên nhìn đồng hồ, trời ạ, Miss đó mà đã hơn 6 gam rồi. Mình về đi em, sao dậy, em thích ở đây thêm chút nữa à? Cô được phải về thôi nếu cô là trễ mất. Tại sao, đi về rồi anh kể em nghe. Nhìn thái độ hốt hoảng của Thiên, dù Trang có bướng nữa cũng cô được đành đứng dậy theo cậu ra xe. Thiên phóng nhanh versus vận tốc tên lừa, có vẻ như cậu đang sợ hãi điều gì đó. Có bí mật gì ở đây về đêm sao? Anh kể đi. Trang khoanh tay trước ngực mặt nhăn nhó. Thôi em vô nhà đi, con nít cô nên biết nhiều. Thiên xoa đầu Trang rồi rồ ga phóng nhanh. Anh cô giữ lời gì hết, cô kể thì em hỏi chị Điệp. Trang lầm bầm, Cộc cộc, Trang gõ cửa phòng Điệp nhưng cô có ai trả lời. Anh Cường ơi, mở cửa cho em, đáp lại Trang vẫn là một bầu cô khí im lặng đến đáng sợ. Cô hiểu sao hôm nay mọi người trong nhà đi đâu hết rồi nhỉ? Cô thấy bất kỳ một ai. Anh Cường, anh hai, mọi người đâu hết rồi? Ba ơi, Trang bắt đầu hốt hoảng khi chạy khắp nhà mà cô tìm thấy một ai. Mọi người đâu hết rồi? Đừng bỏ em mà, anh hai ơi, có chuyện gì dạy con? Thỏ điên, Ca Kha bực mình quát. Hắn vừa bước chân vô nhà đã nghe thấy tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc ấy giống versus lần Trang đã khóc khi mẹ bỏ đi, cậu ghét cái tiếng ấy. Anh hai, đừng bỏ em, đừng bỏ đi mà, Trang ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi lên nhìn Kha. Hắn bật cười, ha ha ha hát hát hát, thỏ mà cũng khóc nữa hả? Thôi nín đi, đứa nào bắt nạt em? Dạ cô, chỉ là trong nhà cô có ai nên em sợ. Hôm nay cô hiểu sao bà ta cho người làm nghỉ hết rồi. Bà versus bà đi ăn cơm versus nhà con nhím, còn Điệp thì ở nhà mà. Em Miss gõ cửa phòng chỉ cô có ở chồng. Kha ngạc nhiên, vừa lúc nãy hỏi Điệp nó còn nói là tối nay cô đi đâu hết mà tự nhiên lại biến mất. Có khi nào bị bắt cóc lần nữa cô? Hắn lo lắng chạy lên phòng nó. Cũng như Trang, hắn gọi mãi mà chẳng thấy ai trả lời trả vốn gì hết. Bỗng nghe có tiếng Trang gọi. Anh hai, qua phòng em nè. Nhỏ Điệp ở bên đó hả? Hắn chạy ngay qua, cô chỉ viết thư để lại rồi để trong phòng em. Anh đọc đi, Kha nè, xin lỗi vì đã nói dối cậu, thực sự hôm nay tôi có một cuộc chiến. Cá nhân thôi nên tôi cô muốn cho cậu biết, tôi sẽ về khá trễ, hai anh em cứ ăn cơm trước đừng chờ tôi nha. Con nhỏ này, về đây biết tay tôi, hắn lầm bầm, anh có khi nào, sao, có khi nào bí mật của chỉ bị lộ rồi ba bắt chỉ đi đâu rồi hốc. Cố, hắn cốc lên đầu Trang một cái rõ là đau, ngốc sao mà ba biết được chứ, thì em chỉ nói thôi mà tự nhiên cốc đầu em. Hắn ngồi ở sofa chờ nó gần như là suốt đêm, đã 5 giờ sáng rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu. Nó đi nguyên đêm mà cô chịu mò về, có khi nào con thỏ điên đó nói đúng cô trời. Cầu trời đừng có chuyện gì xảy ra versus cô, nếu cô tôi sống cô nổi mất. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhẹ nhàng mở cửa bước vô cũng ngạc nhiên khi thấy hắn ở sofa. À, anh làm gì ở đây, nó cất giọng yếu ớt. Hắn sững sờ nhìn nó. Khắp người nó toàn máu me, cô biết nó đã chiến versus sai mà lại thương tích đầy mình dậy nhỉ. Hắn xót xa nhìn nó, bị vầy thì còn gì là nhan sắc nữa chứ, cách Trương.